Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 87, Trung Lý Dư là tin tưởng Lục Thanh Gia sẽ không ở kẻ hèn loại này khó khăn lật xe. Nhưng vẫn không ngại ngại hắn theo bản năng vì hắn lo lắng, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Chính là như thế, không gian cùng thời gian cái chắn đối hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trung Lý Dư có thể rõ ràng thấy Lục Thanh Gia hiện trạng, thời gian phảng phất bị kéo duỗi. Mỗi một giây đều có vẻ vô cùng dài lâu, lúc này Lục Thanh Gia động. Hắn không có bởi vì tóc đột nhiên không kịp phòng ngừa làm phản cùng với thân hình mất đi khống chế. Cả người còn ở vào tự do vật rơi mà hoảng loạn, trên mặt bình tĩnh biểu tình đủ để thuyết minh hắn. Bình tĩnh, cánh tay hắn cùng ngón tay đều bị sợi tóc quấn quanh. Năng lực này làm phản phương thức thực giảo hoạt, phảng phất là kế thừa hắn năng lực này chủ nhân. Thao túng trí tuệ giống nhau, muốn trói buộc một người hành động, liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở cùng chi tiết sơ hở chỗ toàn bộ nước bùn không gian là hắc ám. Tuy rằng Lục Thanh Gia làm chủ nhân có thể cảm nhận được cái này không gian diện tích động thái. Cùng tùy ý góc Lục Thanh Gia ở nhận thấy được tóc làm phản kia một khác. Cả người liền kim quang đại trướng, hiển nhiên là đem thiên thần huyết thống chống cự năng lực phát huy tới rồi cực hạn, này tuy rằng hạn chế sợi tóc xâm lấn thời gian, nhưng quan trọng nhất một chút, lại là toàn bộ không gian ở chính hắn trở thành vật phát sáng dưới tình huống. Có ánh sáng, có quang liền có bóng dáng, liền sợi tóc đều không có nhận thấy được. Lục Thanh Gia cũng không phải toàn bộ thân thể đều ở sáng lên. Có bộ phận tuy rằng ở sợi tóc trói buộc dưới phát ra ánh sáng hữu hạn. Nhưng có bộ phận, lại là thật sự cùng thân thể mặt khác bộ vị không giống nhau. Ở vào trạng thái bình thường, này liền thể hiện hắn đối huyết thống cường đại lực khống chế. Thậm chí có thể ở chính mình thân thể thượng làm cắt kia bộ phận chưa sáng lên thân thể. Ở sáng lên bộ phận chiếu dọi xuống, thả xuống đến ngầm bóng dáng. Đột nhiên liền như vậy nhảy lên, cái này quá trình lại nói tiếp dài lâu. Nhưng thực tế chỉ không đến một giây, biến cố cực nhanh. Cơ hồ là tóc làm phản đồng thời, bóng dáng liền đâm vào Lục Thanh Gia thân thể. Sau đó đen như mực bóng dáng giống như vật còn sống giống nhau bắt lấy Lục Thanh Gia trong thân thể. Mỗi dạng đồ vật một tú mơ siêu một con kim quang sán sán đồng hồ quả quyết liền xuất hiện trên mặt đất. Tóc vội vàng muốn quấn quanh đi lên, ngăn chặn Lục Thanh Gia phiên bản khả năng, nhưng đã quá muộn. Kia bóng dáng vốn chính là Lục Thanh Gia năng lực, tuy rằng hiệu dụng cùng sợi tóc không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ Lục Thanh Gia cũng có thể linh hoạt thao túng như cánh tay sai sử, bóng dáng. Mũi nhọn đem kia kim biểu mặt trên kim đồng hồ đi phía trước một bát. Lục Thanh Gia thân thể thời gian liền về tới vài phút tóc còn chưa làm phản trước kia, hắn cả người mất đi trói buộc, từ giữa không trung rớt xuống dưới, bóng dáng lùi về hắn dưới chân. Không hề có tồn tại cả mơ siêu Lục Thanh Gia nhặt lên trên mặt đất kim biểu. Nhẹ nhàng thở ra, đảo cũng là có cổ sống sót sau tai nạn cảm giác, hắn tuy rằng biểu hiện thong dong. Nhưng rốt cuộc cũng không phải thần. Không thể xác định hắn phán đoán ở lập tức không có đủ số liệu tham chiếu dưới tình huống hay không. Tuyệt đối chính xác Lục Thanh Gia đoán quá năng lực làm phản chỉ sợ không chỉ là mỗi lần giống nhau. Mà thôi, cái này số lượng cùng tần suất sẽ theo thời gian tới gần trò chơi kết cục. Càng thêm gia tăng, nếu ấn bình thường trò chơi logic suy đoán. Đương nhiên lúc này làm phản năng lực đồng thời sẽ không vượt qua hai cái. Dựa theo cái này cấp bậc người chơi bình quân giá trị tới tính nói, nhưng chuyện gì đều không chịu. Nổi vạn nhất, cái loại này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, nếu là hắn lại để giải quyết vấn đề năng lực cũng trùng hợp làm phản hoặc là không làm. Kia thật là thần tiên khó cứu, cho nên Lục Thanh Gia không có lựa chọn trực tiếp sử dụng thời gian. Hồi tưởng năng lực, mà là đem nó biến thành đạo cụ tiến hành thao túng ít nhất tạm thời dấu hiệu cho thấy. Năng lực sẽ làm phản, đạo cụ lại là sẽ không, rốt cuộc đạo cụ nghiêm khắc tới nói. xem như vật chết, Lục Thanh Gia không ngừng đem thân thể thời gian trở về bá. Cơ hồ bắt một giờ tả hữu, đối vọt năng lực khả năng làm phản thời gian, lại hơi một lát sau. Xác nhận nguy cơ tạm thời rời xa, mới về tới trên mặt đất, chẳng qua cứ như vậy. Giữa trưa kia bữa cơm xem như ăn không trả tiền, cho nên Lục Thanh Gia ra tới sau. Liền lại từ trong không gian cầm một phần tiện lợi ra tới. Đem Miêu ôm hồi đầu gối, tiện lợi hộp lót ở nó trên người tiếp tục ăn cơm. Siêu hai cái người chơi thấy Lục Thanh Gia không? Có việc gì? Nhẹ nhàng thở ra, ngươi vừa rồi kia cũng quá mạo hiểm. Còn hảo ngươi năng lực đều không tồi, có hai cái còn có thể cho nhau khắc chế, ít nhất tránh thoát không thành vấn đề. Lục Thanh Gia không nói cho bọn họ trong không gian phát sinh sự, chỉ nói, lần này khó khăn cũng sẽ không thiện lương đến mỗi lần chỉ làm phản một cái năng lực. Tóm lại các ngươi cũng làm hảo chuẩn bị đi, đem chính mình trên người năng lực lay một chút. Dùng con số sắp hàng phương thức suy tính một chút năng lực làm phản khả năng phát sinh tổ hợp công kích, lại thiết tưởng nên như thế nào ứng đối, Lục Thanh Gia bản năng phản ứng xem như cực nhanh. Vừa rồi liên tục hai loại năng lực làm phản, còn không cần hắn trước tiên dự thiết, gần dựa vào trường thi phản ứng là có thể hóa hiểm vi di. Thậm chí còn có rảnh cân nhắc tối ưu lựa chọn, nhưng người khác đã có thể không nhất định. Chỉ cần là chính mình trường kỳ lại cho rằng át chủ bài năng lực làm phản. Chính là kiện rất khó nhất thời tiếp thu sự, hai người trừ trừ khóe miệng. Ngươi, ngươi ý tứ không phải là chính mình đã làm thiết tưởng đi. Lục Thanh Gia đương nhiên nói, đảo cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo. Rốt cuộc ta năng lực tương đối nhiều, nếu dựa theo con số sắp hàng, khả năng tính ít nói là mấy chục vạn. Ta đầu óc tính toán bất quá tới, bất quá này không đại biểu hắn vô pháp phản ứng, rõ ràng từ tiến. Trò chơi bắt đầu, xui xẻo chỉ có Lục Thanh Gia, nhưng hai cái người chơi xác thật lại một lần rõ ràng cảm nhận được cái này phó bản khó khăn, bởi vì còn thừa người chơi muốn lại đây. Lục Thanh Gia bọn họ cũng tạm thời không vội mà ra cửa, có Lục Thanh Gia cấp tọa độ. Bọn họ lại đây là không dùng được thật lâu, lợi dụng cái này khe hở. Lục Thanh Gia liền lấy ra hắn từ hán tử chỗ đó cường đoạt dầu thắp, nhìn ngoạn ý nhi này nói. Ta tổng cảm thấy cây đèn không phải mấu chốt, cái này mới là, vì cái gì như vậy tưởng. Vô hạn người chơi dính Lục Thanh Gia từ trong không gian lấy ra tam phân dầu thắp. Đặt ở mũi hạ nghe, ta khứu giác rất mạnh. Nhưng thật ra không có nghe ra cái gì âm túy đen đủi hương vị, nghe thấy không được là được rồi. Lục Thanh Gia nói, nếu liếc mắt một cái liền nhìn ra tà môn, như vậy phía trước người chơi cũng sẽ không ngốc đến cho chính mình điểm một chản như vậy cái. Đồ vật trong thôn nói là bản mạng đèn chính là bản mạng đèn. Vạn nhất tương phản là nguyền rủa đâu. Người chơi nhất không thiếu chính là lòng nghi ngờ, Lục Thanh Gia đem bàn tay hướng dầu tháp. Phát động lão cữu năng lực, nhưng mà dầu tháp không hề biến hóa, này liền đủ để thuyết minh. Này đó dầu tháp nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói cũng không phải vật chết. Ít nhất đến bây giờ nó tăng giảm trôi đi là cùng sinh vật. Hoặc là nói được càng chuẩn bị điểm. Là cùng người sống liên hệ ở bên nhau, như thế phù hợp nó tính chất, Lục Thanh Gia lại đem kim biểu. Cùng lão cữu năng lực kết hợp, lần này liền mắt thường có thể thấy được phát sinh biến hóa, đãi Lục Thanh Gia đình chỉ năng lực. Phát ra sau, hai cái người chơi hoảng sợ nhìn trên bàn tam phân đồ vật, một là kinh hãi với Lục Thanh Gia cường. Đại năng lực, liền bọn họ hiện tại kiến thức đến, thời gian, không gian. Cường đại tự nhiên hệ năng lực đã toàn chiếm, tuy nói đồng dạng đều là trung cấp người chơi, nhưng lại căn bản không phải một cấp bậc mặc dù đối phương đã tham gia quá một lần trao đổi sinh. Phó bản, này cũng, đặc biệt vô hạn người chơi, bọn họ sở hữu người chơi bị nhốt ở vô hạn thành. Gặp qua cao cấp người chơi cũng không ít, Lục Thanh Gia thực lực đã cường với không ít cao cấp người chơi đi. Ngay sau đó mới là đối dầu tháp hồi tưởng tách ra tới nguyên vật liệu cảm thấy sợ hãi, bởi vì lúc này tam phân dầu tháp, đã phân biệt biến thành tam đống mang ra mỡ, mặt trên còn dính tơ máu, xem kia làn da đặc tính cùng tinh tế trình độ. Rõ ràng chính là da người. Nói cách khác đây là tam khối thịt người. Này rõ ràng là dùng người mỡ luyện thành thi du, mà mỡ bên cạnh phân biệt phóng một ít vụn vặt tiểu. Đồ vật, tỉ như sợi tóc, móng tay, hoặc là vài giọt huyết, Lục Thanh gia cầm lấy thuộc về chính mình kia một phần dầu thắp tài liệu. Bên cạnh sợi tóc, trong tay xuất hiện một đài camera lớn nhỏ máy móc, đây là cái gì? Cực đoan người chơi hỏi, đây là gen kiểm tra đo lường nghi, vô hạn người chơi nhưng thật ra. Nhận thức chính mình ra thương thành nhiệt tiêu thương phẩm, hơi có chút chua lòng nói. Bất quá ngoạn ý nhi này lại quý lại không có gì tính giới so. Giống nhau nhiệm vụ cũng dùng không đến, trừ phi thích phân nhiều đến tiêu tay phú hào, hoặc là kỹ thuật loại người chơi, bằng không không có gì người mua. Khi nói chuyện, Lục Thanh gia bên này kiểm tra đo lường kết quả cũng đã ra tới, sợi tóc chính là của ta, Lục Thanh gia nói, tiếp theo lại cấp hai cái người chơi phân biệt làm đối lập, cực đoan người chơi trước mặt móng tay cũng là của hắn. Vô hạn người chơi trước mặt máu cũng xác định là của hắn, thậm chí vô hạn người chơi còn vén lên chân. Liền nhìn đến đầu gối một cái mới mẻ đại sẹo, như là mấy tháng trước tân thương. Lúc này đương nhiên đã không ảnh hưởng, bất quá xem vết sẹo dữ tợn trình độ, cũng có thể thấy lúc trước là chảy không ít huyết, Lục Thanh gia cười cười. Đại phát hiện, xem ra nhân gia xác định hiến tế nhân số, xa so với ta đoán còn muốn sớm. Ta cho rằng hẳn là ở nửa tháng, đỉnh thiên một tháng trong vòng, ai có thể nghĩ đến nửa năm thậm chí sớm hơn trước kia. Tiếp theo giới nên là này đó người chơi đã xác định đèn dầu nếu có thể trở thành người chơi bàn. Mạng đèn, nhưng thông qua nó nhìn trộm người chơi hay không còn sống. Kia tất nhiên là cùng người chơi có liên hệ. Điểm này không hề nghi ngờ, kết quả phân giải ra tới chính là thuộc về bọn họ mỗi cá nhân vật thân. Thể tổ chức trộn lẫn nhập thi du luyện chế dầu tháp. Thôn rời thành rất xa, người trẻ tuổi lại chưa bao giờ trở về quá. Cái này thu thập thân thể tổ chức quá trình liền không phải cái trong thời gian ngắn nhiệm vụ hiện. Tại từ nơi này liền có thể đến ra hai cái kết luận. Một, cái gọi là dọn ly thôn gặp nguyền rùa, vốn dĩ chính là một hồi âm mưu. Có lẽ ngay từ đầu thật là đơn thuần nguyền rùa mà thôi. Nhưng ít ra hiện tại thôn là tham dự trong đó, hơn nữa ở bên trong có được không nhỏ quyền hạn nhị. Bên ngoài người, có cùng trong thôn hợp mưu kẻ phản bội tam, khóa trước người chơi thi thể rơi xuống tìm được rồi, đây là người chơi thi thể. Trước hai cái bọn họ cũng không kinh ngạc, rốt cuộc cùng bọn họ suy đoán cũng không sai biệt lắm. Nhưng cuối cùng điểm này liền kinh tủng, Lục Thanh gia nhìn trên bàn kia tam khối nhân thể mỡ. Gật gật đầu, mặc dù là hiện tại, mặt trên còn có một tia chưa tán linh lực, đây là người thường không có khả năng có được, đương nhiên khả năng đây cũng là vì cái gì người. Chơi thi thể sẽ bị dùng để làm thi du nguyên nhân, Lục Thanh gia hiện giờ đối với linh lực mẫn cảm. Trình độ viễn siêu đồng cấp người chơi, hắn có thể cảm giác được đến, hơn nữa hắn lắc tay thượng có cái năng lực cũng là có thể phân biệt. Bất quá này đó liền không cần phải nói ra tới, nói tóm lại. Hôm nay ngày này là thu hoạch không nhỏ, tới rồi buổi chiều 4 điểm tả hữu. Người chơi khác cũng tới rồi, người chơi khác tiến vào sơn thôn di động liền không có tín hiệu. Nhưng là bên trong còn có một cái vô hạn người chơi. Hắn có cái loại này tín hiệu tiếp thu khí. Vẫn là ở trước tiên cùng Lục Thanh gia bọn họ lấy được liên hệ, đối với lại một đám người chơi đã đến. Thôn làm theo tỏ vẻ hoan nghênh, Lục Thanh gia bọn họ đến thời điểm. Đã có người đưa bọn họ lãnh đến từ đường, bắt đầu ở bái kiến sơn thần. Chẳng qua này đó người chơi nhưng thật ra tương đối thành thật. Đi ngang qua sân khấu giống nhau, làm bái liền bái, làm đốt đèn liền đốt đèn, Lục Thanh gia bọn họ đến thời điểm. Hán tử đã đem mấy cái bậc lửa đèn đặt ở giàn tế nhất phía dưới một loạt. Nhìn đến Lục Thanh gia, sắc mặt đảo qua buổi sáng nghẹn khuất, rất là vui mừng hướng hắn cười cười, Lục Thanh gia cũng hướng hắn cười cười. Thấy mấy cái người chơi bái xong sơn thần, liền hỏi nói, lại nói tiếp, lão đang nói chuyện của chúng ta, tuy rằng chúng ta tổ tông làm việc không ổn. Hiện giờ lọt vào trừng phạt, nhưng thôn nói vậy từ kia lúc sau lấy làm cảnh giới. Đối sơn thần càng thêm thành kính khiêm tốn đi, mắt thấy hiến tế liền đến, như thế nào lúc này ta không phát hiện cái gì bố trí bầu không khí. Hán tử gương mặt tươi cười cứng đờ, cùng thôn trưởng liếc nhau, từ thôn trưởng giải thích nói, ai nói, chúng ta đang chuẩn bị lý, bất quá là thời gian không tới, còn không có náo nhiệt mà thôi, như vậy à, ta đây có thể đi nhìn xem sao. Lục Thanh Gia nói, ngươi nhìn cái gì? Hán tử nhíu mày, hiển nhiên đối người này càn quấy có chút không kiên nhẫn, Lục Thanh Gia nói. Lại nói tiếp chúng ta cũng coi như là tế phẩm, chẳng lẽ không nên cùng trong thôn bản thân lựa chọn tế phẩm đánh chào hỏi sao? Dù sao tới rồi sơn thần nơi đó, về sau cũng là muốn cho nhau chiếu ứng, tuy rằng cùng căn cùng tộc. Nhưng tiếc nuối chính là không có thể từ nhỏ lớn lên ở cùng nhau. Cho dù máu mủ tình thâm, cũng cảm tình thường thường, sao không sấn này cơ hội thân cận một chút. Lục Thanh Gia nói lời này thời điểm, chung quanh còn có không ít thôn dân, thôn này tuy rằng cùng tuyệt đại bộ phận phong bế nông thôn. Giống nhau trọng nam khinh nữ, nhưng tế phẩm còn có cái nam hài nhi, đó là nữ hài nhi cha mẹ không sao cả. Nam hài nhi cha mẹ luôn là đau lòng, liền vội vàng nói. Thành thành thành, nhà ta vật tắc mạch mệnh không tốt, còn không có tới nhân thế mấy năm phải đi hầu hạ sơn thần đại nhân, hắn tính cách khiêu thoát. Bướng bỉnh, đến lúc đó không thể so ở nhà, sớm hay muộn sẽ gặp rắc rối. Có các ngươi ca ca tỷ tỷ chăm sóc này, chúng ta đương cha mẹ cũng coi như kiên định điểm mơ siêu, thôn trưởng cùng hán tử cũng chưa tới kịp. Lên tiếng, đoàn người liền phải cùng nhau đi qua, Lục Thanh Gia thậm chí từ trên người móc ra một cái máy quay. Phim, đối bọn họ nói, ta có thể đem hiến tế toàn bộ hành trình chụp được tới sao? Đừng nhìn ta như vậy, ta còn là cái phong tục phim tài liệu người yêu thích. Nếu ta ba mẹ sớm nói cho ta quê quán có này cổ xưa truyền thống hiến tế, ta về sớm tới. Cũng không cần chờ đến bây giờ, tuy rằng ta khả năng sống không quá tháng này. Nhưng trước khi chết có thể lưu lại điểm cái gì có giá trị đồ vật. Cũng coi như là không uổng công cuộc đời này, ngươi chụp cái gì? Thôn trưởng cả giận nói. Không chuẩn chụp, ngươi muốn hại chết toàn bộ thôn người sao? Chính là lại phong bế. Cũng là biết người sống hiến tế phạm pháp, Lục Thanh Gia lại cười nói. Kia như thế nào có thể đâu, ta chỉ là cảm thấy này thế đạo ngụy thần giữa đường. Đại bộ phận đánh ngụy trang kẻ lừa đảo chúng ta sơn thần lại là thật sự hiển linh. Đã có này bản lĩnh, vì cái gì muốn cực hạn với khe núi trong vòng đâu. Ta hy vọng sơn thần quang huy chiếu khắp đại địa, đây là các ngươi không đúng rồi. Các ngươi không thể vì chính mình tư dục, vì chúng ta thôn có thể vĩnh hưởng sơn thần phúc trạch. Liền đem một cái thần linh hạn chế tại đây, này nói dễ nghe một chút là khiêm tốn, nói khó nghe, bản chất còn không phải là đối nó cầm tù sao, nói thật đúng là tình thật cảm thở dài, thật đáng thương cái gì đáng thương, thôn trưởng đều tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ngươi như thế nào không trước đáng thương chính ngươi đâu, còn có không đến nửa tháng để sống. Đứng đắn cân nhắc hạ ăn uống không thành, người sơn thần đại nhân dùng đến ngươi đáng thương, ta có cái gì hảo đáng thương, Lục Thanh Gia vẻ mặt đại nghĩa lăng nhiên, ta từ nhỏ đối tôn giáo cảm thấy hứng thú, nhưng nghiên cứu đến cuối cùng lại làm ta thất vọng, suốt đời mộng tưởng chính là nhìn đến chân thần, phụng dưỡng tả hữu ta mộng tưởng trở thành sự thật, lại vi phụ đồng hương thân làm ra cống hiến. Như thế nào tới rồi ngài trong miệng, còn thành đáng thương, Lục Thanh Gia đảo khách thành chủ dùng tràn ngập hoài nghi cùng chỉ trích ánh mắt nhìn bọn họ nói. Các ngươi tín ngưỡng không thành a, nguyên lai các ngươi là như vậy đối đại hiến tế người. Cảm thấy đi phụng dưỡng sơn thần là đáng thương. Ân, này một phen cuồng nhiệt tôn giáo phân tử lên tiếng. Ngược lại là đem hai người đặt tại hỏa thượng nướng, chung quanh thôn dân xem thôn trưởng ánh mắt. đều rất có bất mãn. Hắn đại gia, ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Khuyên chúng ta hài tử thời điểm ngươi không đều nói có phúc khí sao? Nơi nào đáng thương, thôn trưởng lúc này cảm nhận được kia gậy thọc cứt khó chơi. Cũng càng thêm tin phục hán tử nói, chỉ là nghĩ lại. Được chứ, bị kia tiểu tử mang chật, hắn cả giận nói. Lão tử cung phụng sơn thần nhiều năm như vậy, yêu cầu ngươi cái hoa hoa tới giáo. Tóm lại chính là không thể chụp, bằng không đánh gãy các ngươi chân, Lục Thanh gia nhún vai. Hảo đi, không chụp liền không chụp, ta liền nhìn xem được rồi đi. Nói còn rất là bất mãn nói thầm, chờ đoàn người đều đi xa, thôn trưởng cùng hán tử mới phản ứng lại đây. Không phải, xem là được, tính tính, đừng động tiểu tử này, hán tử cười lạnh nói. Tiểu thông minh mà thôi, dĩ vãng cũng không phải không có cơ linh, chính là sau lại như thế nào. Xa không nói, liền nói hắn ca mang theo người nọ, chẳng lẽ liền so với hắn kém. Kết quả đâu, thôn trưởng cũng chỉ có thể nghẹn khí gật gật đầu, Lục Thanh ra một hàng người chơi đi vào bị tuyển làm tế phẩm nam hài nhi ra. Bị lựa chọn chính là nhà bọn họ em út, mới 8-9 tuổi tuổi tác, đúng là người ngại cầu ghét thời điểm mơ siêu Lục Thanh gia đoàn người đã đến. Kia tiểu hài nhi chỉ lo theo chân bọn họ làm mặt quỷ. Muốn hắn thay hiến tế dùng quần áo cấp mọi người nhìn xem. Cũng là khóc nháo không cần, Lục Thanh gia nhất không thích chính là cùng hoàn toàn vô pháp câu. Thông tiểu hài tử giao lưu, liền khách sáo hai hạ. Xoay người lại đi bị tuyển làm tế phẩm nữ hài nhi ra, bất quá cái này liền không có sở hữu người chơi cùng nhau, bởi vì trải qua bọn họ dừng chân phòng ở. Vừa tới mấy cái người chơi liền bị lãnh đi trước dàn xếp một phen, Lục Thanh ra đi vào nữ hài nhi ra, cùng nam hài nhi so sánh với đối phương đãi ngộ liền không tốt như vậy, nữ hài nhi là trong nhà thứ nữ, nhất dễ dàng bị xem nhẹ vị trí. Bị tuyển làm tế phẩm sau, cha mẹ cũng không có không tha đau lòng, chỉ sợ suy xét chỉ là trong nhà thiếu cái làm việc nhi, nữ hài nhi tuổi đại chút. 11-12 tuổi bộ dáng, lại hiểu chuyện thành thục, khách nhân tới cũng biết đổ nước đoan ghế, Lục Thanh gia liền nói thẳng nói muốn trước tiên nhìn xem. Nữ hài nhi hiến tế giả dạng, nếu có thể nói. Tốt nhất phục khắc một chút hiến tế lưu trình, rốt cuộc ấn ngày hôm qua bờ sông các thiếu nữ cách nói. Hiến tế toàn bộ hành trình trước công chúng hạ cử hành. Thượng tuổi người mỗi 3 năm xem một lần, hẳn là sớm khắc trong tâm khả mơ siêu nữ hài nhi cha mẹ bổn không muốn. Nhưng Lục Thanh ra giơ tay chính là mấy vạn khối tiền mặt ném lại đây, nữ hài nhi cha mẹ chỉ có thể. Nói nguyên bản cũng là tính toán nghiêm khắc khiển trách hắn loại này hành vi. Nhưng hắn cấp thật sự quá nhiều, chỉ chốc lát sau nữ hài nhi liền ăn mặc hoa lệ hiến tế trang phục. Đi ra, bởi vì Lục Thanh gia cho tiền, tự nhiên phải làm đến bao hắn vừa lòng, nữ hài nhi nãi nãi trước kia là quản quá hiến tế lưu trình. Lớn đến dàn tế bố trí, nhỏ đến tế phẩm phục sức chi tiết. Tất cả đều nhất nhất triển lãm ra tới, đó là trong tay không có đồ vật. Cũng liền so mang hoa nói cho Lục Thanh gia, cần phải làm hắn làm được người lạc vào trong cảnh, Lục Thanh gia chú ý tới nữ hài nhi trên đầu mang. Một loại vòng hoa, nhan sắc có chút hiếm thấy, dựa theo Lục Thanh gia nhận chi. Loại này hoa phổ biến là bạch lam tử 3 loại nhan sắc. Cũng không có nhìn đến quá màu đỏ, mặc dù có nhân công đào tạo. Nhưng thôn này rõ ràng sẽ không nhàm chán đến tiến cử lương thực ngoại xem xét thảm thực vật liền. Hỏi khởi nữ hài nhi nãi nãi, đây là, Nga, đây là sơn thần hoa, nơi khác khai đều không phải cái này sắc lý, chỉ có chúng ta nơi này có, đeo loại này hoa. Sơn thần liền biết là cho nó cống phẩm lý, mỗi năm lúc này, hoa tử là không thể đụng vào này hoa. Liền sợ bị sơn thần lầm coi như cống phẩm bắt đi lý, Lục Thanh gia gật gật đầu. Nam hài nhi nữ hài nhi đều phải mang. Đúng vậy, Lục Thanh gia cười cười. Ta đã biết, tiếp theo lại hiểu biết chút chi tiết. Liền ra nữ hài nhi ra, cùng hắn ở một khối 2 cái người chơi không biết trò chơi này đại khái suất. Có tạm thời rời đi nguyền rủa quy tắc, cho nên cũng không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Cũng không rõ ràng Lục Thanh Gia chân chính dụng ý, đương Lục Thanh Gia nói muốn đi xem cái loại này màu đỏ hoa thời điểm, hai người mới ý thức được nơi này chỉ sợ có cổ quái, ba người đang muốn qua đi. Liền nhìn đến hai cái người chơi hướng bọn họ bay nhanh mà đến. Trên mặt biểu tình có chút kinh hoàng, có người đã chết, hai người đều không kịp đứng yên. Liền sắc mặt tái nhợt nói, là Lục Giang. Hắn bị chính mình năng lực cấp giết chết, chúng ta mới vừa dàn xếp hảo chuẩn bị lại đây tìm các ngươi, kết quả trên người hắn đột nhiên chui ra lưỡi dao tới, chết đi cái kia người chơi có cái năng lực. Là có thể từ trong thân thể bắn ra sắc bén vô cùng lưỡi dao. Là cái cận chiến đấu không tồi tiến công hình người chơi, lúc này lại chết ở chính mình năng lực dưới. Chẳng những là trên tay tứ chi, thậm chí trên mặt trên đầu trong ánh mắt cũng điên cuồng chui ra lưỡi dao. Phá hủy thân thể hắn, cả người bị chết thê thảm vô cùng, tuy rằng Lục Thanh Gia phía trước nhắc nhở quá. Mọi người cũng có tương đương cảnh giác, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, thậm chí không kịp làm phản ứng, mọi người lúc này mới kiến thức đến chính mình năng lực làm phản có bao nhiêu tuyệt vọng. Cái này phó bản khó khăn viễn siêu ra bọn họ dự đánh giá, thậm chí ở cái kia người chơi chết thời điểm, lưỡi dao bởi vì ngã xuống đất bắn ra, kia lực đánh vào chi cường, thiếu chút nữa là một cái khác người chơi cũng mắc mưu. Cho dù phản ứng rất nhanh, hiện tại cũng để lại không nhỏ miệng vết thương, chờ Lục Thanh Gia ba người trở lại nhà ở thời điểm. Chỉ nhìn đến dư lại mấy cái người chơi trầm mặc thân ảnh, Lục Thanh Gia tiến lên kiểm tra thi thể. Lúc này đối phương trên người lưỡi dao đã biến mất, nhưng là từ cả người giữ tợn miệng vết thương tới. Xem, có thể thấy được sinh thời sở chịu tra tấn, Trung Lý Dư tự giác nhảy đến trên vai hắn. Cái đuôi câu lấy Lục Thanh Gia cổ, toàn bộ hành trình bảo trì an tĩnh, Lục Thanh Gia đang muốn đem kia người chơi thân thể phiên một mặt. Tiếp xúc đến đối phương làn da thời điểm, đột nhiên kia chỗ làn da bắn ra số phiến lưỡi dao sắc bén, phẳng phất cắt mở Lục Thanh Gia ngón tay. Mặt trên tràn ra máu tươi, cùng lúc đó, nguyên bản đã không có tiếng động thi thể đột nhiên động lên. Lòng bàn tay thượng một thanh tiêm nhận đâm thẳng Lục Thanh Gia giữa mày. Tác giả có lời muốn nói, cái này phó bản. Hết thảy âm mưu đều này đây nhằm vào Gia Gia vì tiền đề, mục đích chính là vì đem hắn lưu lại nơi này. Lại vô dụng cũng đến mai phục hố, đoạn tuyệt hắn báo thù thành công khả năng. Hết chương.